Trong lúc nhất thời, bởi vì không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, rớt xuống trong hồ người đều là đình chỉ động tác, chỉ là duy trì lơ lửng ở trên mặt nước. Nhưng mà, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị hưởng âm thanh truyền đến. Tỉ như, những cái kia trong huyệt động chui ra ngoài một ít quái thú cái gì. Oanh, có người dương động hỏa nguyên tố, sinh ra một đám lửa. Bốn phía còn là duy trì trước đó dáng dấp, chỉ có hồ nước tại nhẹ nhàng hiện động lên gợn sóng, yên tĩnh im ắng. Ngắn ngủi đình trệ về sau, mọi người nhao nhao bơi lên bờ đi, lúc này, nắm giữ hỏa linh căn người liền tương đối ăn thơm, tất cả mọi người là không tự chủ được tới gần. Người, sinh mà hướng tới quang minh, mặc dù có chút người hắc ám liền mặt trời cũng không cách nào xua tan. Thạch Hạo mười phần khiêm tốn, hắn chỉ là yên lặng trong bóng đêm lưu lại, nghe mọi người nói chuyện. Nhìn xem có thể hay không leo đi lên, đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Lập tức liền có rất nhiều người bắt đầu leo lên, nhưng là có người mới vừa bò lên trên mấy trượng khoảng cách lại là lập tức phát ra tiếng kêu thảm rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không hết, chỉ thấy leo đi lên người đều là nhao nhao rơi xuống. Đem những người này mang lên trên bờ, vừa nhìn, chỉ gặp bọn họ bàn tay đều là đen nhánh, có chút thậm chí bắt đầu thối rữa. Có độc, hiển nhiên, muốn leo đi. gocchuyenaudio.com, lên là không thể nào, chỉ có theo những này động đi, nhưng là cái nào mới là chính xác. Ai cũng không có khả năng biết rõ, chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái. Nhanh lên một chút, nơi này cho ta một loại rất chẳng lành cảm giác. Mọi người nhao nhao tổ đội, nắm giữ hỏa linh căn người trở thành con cưng, thực lực mạnh tự nhiên nhận được người khác phụ thuộc mà thực lực chênh lệch một chút cũng không có quan hệ, sẽ bị từng nhánh đội ngũ lực mời. Thạch Hạo thì là quan sát đến những này hang động, nhìn xem có hay không manh mối có thể theo. Vị này, đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu một người, ngươi muốn gia nhập sao? Thanh âm của một nữ tử tại Thạch Hạo vang lên bên tai. Thạch Hạo quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đây là một cái tóc ngắn mỹ nữ, có chút trẻ con mập đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Tại bên cạnh nàng, còn có ba cái đồng dạng mặt chứa mong đợi nữ tử, nhưng lớn lên tướng đều không như cái này tóc ngắn nữ, mà lại xa một chút thì là năm tên nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía hắn ánh mắt liền cực không thân thiện. Cách chương.